Xuyên thành nữ phụ ác độc. Chương 72. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoại trừ Hồ Thiên Hoa, bên môi giới cũng có chút vấn đề. Trình Hoan không chế. Tề Lâm lại gọi điện thoại cho bên môi giới. Lần này có người trả lời. Nhưng khi Trình Hoan hỏi, lại được thông báo người tiếp nhận cô lúc đó đã từ chức rồi. Trình Hoan bận rộn mất nửa ngày, lại chẳng thu được kết quả gì. Cả người mệt mỏi. Càng khó chịu hơn đó là cô sợ rằng mình còn điều gì chưa biết. Trên đầu như treo một lưỡi đê, a, o vậy, không biết nó sẽ rơi xuống lúc nào. Tâm tình của Trình Hoan, Tinh Tinh cũng không cảm nhận được một chút gì. Cậu tự mình ngồi chơi một lúc, thấy bụng đói rồi, liền đứng dậy đến bồn rửa tay sạch sẽ, ngồi lên bàn ăn chờ được ăn cơm. Đợi một lúc lâu không thấy mẹ đến, Tinh Tinh có chút nghi hoặc, cậu sờ sờ bụng, hướng phòng khách gọi một tiếng. Trình Hoan xoa mặt quay đầu lại, nhìn thấy Tinh Tinh đã ngồi trên vị trí của mình, sờ bụng nói với cô. Mẹ ơi, con đói rồi. Trình Hoan, thôi xong, quên mất không nấu cơm rồi. Cô ngượng ngùng đứng dậy, nhìn Tinh Tinh nở nụ cười, không nói lời nào đi vào phòng bếp, bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Tỉnh lại sau những suy nghĩ lan man, sợ Tinh Tinh đói quá không chịu nổi. Trình Hoan làm một bữa tối đơn giản, chỉ ninh một nồi cháo và rán thêm vài chiếc bánh trứng. Cháo là cháo tôm, bên trong có thêm nấm hương và đậu Hà Lan, cháo trắng cùng màu đỏ nhạt của tôm, màu xanh tươi mát của đậu Hà Lan, thêm chút sắc nâu của nấm hương, trông rất ngon miệng. Cháo trong nồi tỏa ra hương thơm, Tinh Tinh vốn đã đói, bị mùi hương thu hút lại càng không chịu được. Cậu nhảy từ trên ghế xuống, đi theo sau Trình Hoan, cứ 2 phút lại hỏi mẹ có thể ăn được chưa? Trình Hoan bị hỏi có chút tự trách. Thấy bản thân mình quả thật không có tư cách làm mẹ. Không những không kịp thời phát hiện ra người cha xấu tính kia, còn vì quên mất mà lỡ mất thời gian đi đón con, khiến cho nam chính nhân cơ hội này tiếp xúc với cậu nhóc, bây giờ lại vì đối phương mà quên mất không nấu cơm. Ôi, thật là lợi bất cập hại mà. Nguyệt trong lòng cô mắng nam chính lại càng thêm thâm độc. Trình Hoan rắc một ít hành lá lên mặt bánh, mang đồ ăn ra. Tình tình đói lắm rồi. Nhìn đồ ăn vừa mới ra lò liền chạy qua, bộ dạng như đã bị bỏ đói mấy ngày vậy, định đưa tay ra lấy. Trình Hoan sợ cậu bị bỏng, xé một mẩu bánh ra thổi qua cho đỡ nóng, đút vào miệng cậu nhóc. Tình tình nhận được bắt đầu ăn, 2-3 miếng liền giải quyết xong, cậu lau lau miệng, lại nhìn Trình Hoan bằng ánh mắt chờ mong. Mẹ ơi, con muốn ăn nữa. Trình Hoan chỉ đành xé thêm một miếng đưa cho cậu, bởi vì đã rất đói. Nên hôm nay Tinh Tinh ăn rất ngon miệng, cứ nói muốn ăn tiếp, trong lòng Trình Hoan có chút áy náy, nhưng cũng không hề dung túng, thấy gần đủ no liền cự tuyệt yêu cầu của cậu nhóc. Dạo này gan của Tinh Tinh càng lớn hơn rồi, sau khi bị từ chối còn định lén lút lây ăn, bị bắt được thì rưng rưng nước mắt trách móc. Mẹ không còn yêu con nữa rồi, sắc mặt Trình Hoan trầm xuống, Tinh Tinh có chút sợ hãi, lại thấy mẹ nét mặt ấm áp đưa cho cậu nửa chiếc bánh. DTVT là chút sợ hãi đó lại bị cậu ném qua một bên. Ăn một xong nửa chiếc bánh, cuối cùng Tinh Tinh cũng ngừng lại, cậu nấc một cái rồi nói. Mẹ, con ăn no rồi à? Trình Hoan đang nghĩ có nên cho cậu một chiếc nữa hay không? Nghe lời này của Tinh Tinh liền loại bỏ suy nghĩ ấy. Tinh Tinh ăn quá no sẽ bị đau bụng. Trình Hoan đưa một viên thuốc tiêu hóa cho cậu uống, một lúc sau mới chỉ vào bên cạnh. Con ra kia đứng một lát cho tiêu cơm, đừng có chạy nhảy. Vâng ạ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tinh Tinh có chút khó chịu, cũng không sức lực đâu mà chạy nhảy. Trình Hoan tắt bếp, múc một bát cháo, thêm nửa chiếc bánh, hoàn thành bữa tối của mình. Cô ngồi trên bàn ăn cơm, Tinh Tinh ở bên cạnh nhìn, ngửi mùi thơm lại bắt đầu CSNC miếng. Cách chương.